Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 383 phiên mạch thành thục. À, Tô Nhiễm ngẩn người, Ngô tiên cô, chính là trước đó vài ngày tiền tẩu tử mang nàng đi gặp vị kia tiên cô, nàng chạy tới nào? Vì cái gì muốn chạy? Tô Nhiễm vội hỏi, cái này ta cũng muốn biết à. Ta chính là nghĩ tới nghĩ lui. Tổng cảm thấy không đúng, liền nói lại đi tìm nàng hỏi một chút rõ ràng, sự tình rốt cuộc chuyện gì xảy ra, kết quả lúc này mới, ta lại đi tìm đi thời điểm, nhà hắn đại môn đều đã đóng lại, cửa rất nhiều người đều đang hỏi, chính là người đã không có bóng dáng, tiền tẩu tử vẻ mặt bất đắc dĩ, lại tìm thật nhiều người hỏi. Thăm, mới biết được, nguyên lai liền ở chúng ta ngày đó rời đi sau. Kia tiên cô liền đóng cửa không thấy người, sau lại cho tới bây giờ cũng chưa khai quá môn, thẳng đến trước hai ngày, cũng là qua đi chờ nàng xem người phát hiện không đúng. Cậy ra nhà nàng đại môn, mới phát hiện bọn họ toàn gia đều đã không biết tung tích. Người nói, bọn họ có phải hay không bị sợ hãi, hiện tại chạy ra đi thị nạn đi. Tô Nhiễm nghe xong, nàng trong lòng chính là trầm xuống, tiền tẩu tử nói xong lời nói. Nàng nhìn Tô Nhiễm hiện tại biểu tình, cũng tựa hồ nhận thấy được chính mình đem nói đến quá trắng ra điểm. Nàng vội vàng lại chậm lại ngữ khí. Kỳ thật, ta cũng chính là lại đây cùng ngươi nói một chút tình huống. Việc này cũng không nhất định cùng ngươi có quan hệ nha. Nàng ngữ khí nhược nhược, chỉ sợ liền chính mình đều không thể thuyết phục đi. Loại này trái lương tâm nói, Tô Nhiễm cũng không tin, nàng gian nan giật nhẹ khóe miệng. Sự tình rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vậy chỉ có thể đợi khi tìm được bọn họ mới có thể đã biết, đúng vậy đúng vậy. Hiện tại thật nhiều người đều ở tìm nàng, nghe nhà nàng hàng xóm láng giềng khẩu khí, tựa hồ là ngày đó đóng sau đại môn, nhà bọn họ người còn từ hậu viện chạy ra quá rất nhiều lần. Mỗi lần đi ra ngoài đều chọn mua không ít ăn dùng đồ vật trở về. Sau đó tới rồi một ngày ban đêm, hàng xóm ra còn có khẩu nghe được nhà nàng động tĩnh. Sau đó nhà bọn họ liền không ai, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Bọn họ hẳn là trốn đến trên núi đi, tiền tẩu tử vội lại nói, dừng một chút. Nàng chạy nhanh lại bổ sung một câu, hiện tại mọi người đều đang nói. Nàng phía trước khẳng định là ở cố ý lừa tiền. Phía trước giả thần giả quỷ, lừa đại gia hỏa cho nàng quyên dầu mè tiền. Hiện tại nàng vớt tiền vớt đến không sai biệt lắm. Liền chạy, Tô Nhiễm nghe xong, nàng trong lòng không cấm vô cùng cảm khái. Nhân tâm a, thật là cái khó dò đồ vật. Phía trước cái này tiên cô mỗi người đều khen, cho nên mới có người liều sống liều chết tác tiền cũng phải đi tìm nàng xem. Chính là lúc này mới mấy ngày công phu, liền bởi vì nàng không nói một tiếng đi rồi, liền bắt đầu bị người ta nói thành là giả thần giả quỷ tựa như hiện tại. Bọn họ mang theo trong thôn người nhật tử càng ngày càng tốt. Trong thôn người cũng chưa khẩu khen bọn họ, nhưng nếu là quay đầu lại, một khi bọn họ trên người ra chuyện gì, kia đại gia có thể hay không cũng lập tức sửa miệng. Nhảy ra bọn họ trước kia đã làm một chút sai sự ghi lại kỹ càng. Lại đối bọn họ đã làm chuyện tốt lại im bặt không nhắc tới. Ai, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền nghĩ đến đây tới, không có việc gì. Người đi rồi liền đi rồi đi, dù sao đối chúng ta lại không có gì tổn thất. Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, ân. Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng việc này nếu đã xảy ra, ta liền tưởng vẫn là đến tới cùng ngươi nói một tiếng. Cần thiết làm ngươi biết hạ, tiền tẩu tử vội vàng gật đầu, tuy rằng nàng cũng không rõ chính mình vì cái gì vừa được đến tin tức liền vội vội vàng vàng chạy tới. Tô Nhiễm cười cười, ta đã biết, cảm ơn tẩu tử, không có việc gì không có việc gì, tiền tẩu tử vội vàng xua tay. Đúng rồi, không ngừng chuyện này, ta còn có khác sự tình muốn tìm ngươi lý. Chính là ngươi trước mấy tháng kêu Liễu tỷ nhi cho ta ra đưa đi kia hai loại đồ ăn. Đặc biệt là cái kia gọi là gì? Đúng rồi, phiên mạch, ta xem kia phía trên đều kết vài cái thô thô dài lớn lên đồ vật. hài tử một không cẩn thận chạm vào phá ra liền chảy ra sữa đậu nành giống nhau đồ vật ra tới. Bọn họ đánh bạo nếm một chút, còn rất ngọt, cho nên hiện tại bọn họ cũng đã kêu la hét muốn ăn. Người nói thứ này khi nào có thể ăn à? Lại như thế nào cái ăn pháp? Nói lên phiên mạch, Tô Nhiễm cũng gật đầu. Cái này đích xác lớn lên mau. Lúc này mới hơn 3 tháng. Cũng đã vụt ra như vậy cao cái đầu. Ta hai ngày này cũng ở suy xét muốn bẻ hai cái xuống dưới nấu ha ha xem lý. Liền bẻ xuống dưới nấu. Như thế nào cái nấu pháp? Tiền tàu tử vội hỏi, chính là bạch thủy nấu là được. Tô Nhiễm cười nói, liền bạch thủy. Tiền tàu tử không tin hô nhỏ, Tô Nhiễm gật đầu. Không sai, liền bạch thủy, đây là ta đệ muội nàng cha phía trước liền riêng cùng chúng ta nói qua. Kỳ thật ta cũng không lớn tin, bằng không hôm nay chúng ta liền cùng nhau trước thử xem. Hảo a, tiền tàu tử vội không ngừng gật đầu, Tô Nhiễm lập tức liền đi vườn rau bẻ 4-5 cái đã có nàng. Nắm tay phẩm chất. Không sai biệt lắm cánh tay dài ngắn phiên mạch lại đây. Đem bên ngoài lá cây, cùng với bên trong thật dài tua đều lột bỏ. Sau đó trong nồi phóng thủy, lại đem phiên mạch cấp bỏ vào đi. Đắp lên nắp nồi lửa lớn khai nấu, ở lột ra bên ngoài tầng tầng lá cây sau. Này phiên mạch cũng đã lộ ra một thời gian thấm vào ruột gan thanh hương. Hiện tại nấu chín, lại vạch trần nắp nồi. Một cổ càng thêm mùi thơm ngào ngạt mùi hương nghênh diện đánh tới. Kia cảm giác thật là lại hương lại ngọt, cho người ta cảm giác phảng phất bên trong nấu chính là một khối đường dường như. Tô Nhiễm lấy chiếc đũa đem nấu tốt phiên mạch vớt ra tới, nhập nước lạnh hướng một chút, lại đem này cắt thành tiểu khối, liền cầm một khối đưa cho tiền tàu tử. Tiền tàu tử cầm thứ này, còn có chút không dám hạ khẩu. Nhiễm muội tử, thứ này thật có thể ăn. Này hình thù kỳ quái, ta nhìn đều sợ, khẳng định có thể ăn. Tô Nhiễm bình tĩnh đem đầu một chút, liền chính mình cũng cầm một khối cắn một ngụm, non mịn phiên mạch viên bị cắn nhập khẩu chung. Bên trong thơm ngọt huyết thanh lập tức phát ra tới, ngọt thanh hương vị lập tức trải rộng toàn bộ khoang miệng. Đều không cần nàng như thế nào cố sức đi cắn. Phiên mạch viên cũng đã cùng kia thơm ngọt huyết thanh cùng nhau hướng nàng yết hầu chỗ sâu trong. Chảy tới, hết thảy đều như vậy thông thuận. Như vậy đương nhiên, thuận tiện cũng đem ngọt thanh hương vị theo yết hầu truyền lại đến dạ dày. Nàng toàn thân thế nhưng đều xuất hiện ra một cổ tươi mát thoải mái cảm giác tới cái này hương vị. Thế nào, thật là như vậy ăn sao? Tiền tàu tử không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng phản ứng. Một lòng đều đề đến cao cao, Tô Nhiễm đem trong miệng đồ vật đều nuốt đi xuống. Mới gật đầu nói, chính là như vậy ăn, ăn rất ngon, tẩu tử ngươi mau thử xem. Tô Nhiễm nói, tiền tẩu tử đương nhiên là tin tưởng. Chẳng qua, trong tay cầm cái này hình thù kỳ quái đồ vật, nàng vẫn là có chút do dự chính là, tính, mặc kệ, rõ ràng Tô Nhiễm đều đã trước chính mình ăn qua. Kia chính mình còn có cái gì hảo do dự. Nàng tâm một hoành, cũng nhắm mắt lại hung hăng cắn một ngụm, sau đó. Gì, nàng mở mắt ra, không thể tin tưởng nhìn Tô Nhiễm cười nhìn nàng. Thế nào, ta không lừa ngươi đi. Ân, thật là ăn ngon, lại ngọt lại giòn, bên trong nước sốt phong phú thật sự. Cái này có thể so lúa mạch ăn ngon nhiều. Tiền tàu tử liên tục gật đầu. Liền chạy nhanh tam khẩu hai khẩu đem trong tay này một khối đều cấp ăn sạch này còn chưa đủ. Nàng ăn xong rồi liền lại nhịn không được mắt trông mong nhìn trên cái thớt dư lại những cái đó, Tô Nhiễm lập tức lại cầm một khối cho nàng, tiền tàu tử lập tức lại ăn xong rồi, Tô Nhiễm lại tính toán. Lại cho nàng một khối, tiền tàu tử lần này không tiếp, này đó ngươi lưu trữ cấp bọn nhỏ ăn đi. Nhà ngươi vốn dĩ cũng không nhiều ít, nhà các ngươi dân cư còn nhiều, nhà ta không cũng loại sao, ta đây liền về nhà, cũng bẻ cho ta ra hài tử ăn đi, đệ nhất khối phiên mạch, nàng là mơ màng hồ đồ ăn xong đi, lúc ấy trong lòng chỉ có hai chữ, ăn ngon, đừng ăn đến đệ nhị khối thời điểm, nàng trong lòng cũng đã có minh xác ý tưởng, tốt như vậy đồ vật, nàng không thể một người độc hưởng. Nàng đến chạy nhanh trở về, kêu người trong nhà đều nếm thử. Cho nên, nàng đều không hề nhiều lưu lại, liền chạy nhanh cùng Tô Nhiễm cáo biệt, lại vội vội vàng vàng về nhà đi, Tô Nhiễm tiễn đi nàng. Cũng chạy nhanh đem Tráng Ca Nhi bọn họ đều cấp kêu tiến vào. Một người đã phát một khối phiên mạch, bọn nhỏ đối mới mẻ sự vật tiếp thu độ có thể so tiền tẩu tử cao nhiều. Thêm chi tâm đối Tô Nhiễm là tín nhiệm đi, cho nên Tô Nhiễm đưa qua đồ vật, bọn họ không chút do dự liền hướng trong miệng đưa đi, mà chờ ăn vào trong miệng. Bọn họ liền biết Tô Nhiễm không có lừa bọn họ, một đám hài tử tức khắc vui vẻ vô cùng, vội vàng đôi tay phủng chính mình một khối, cùng chỉ tiểu lão tử đúng vậy dường như tạp tư gặm lên, thứ này lại nộn lại ngọt. Hiểu tỷ nhi đều cắn đến động. Ngọt ngào tư vị lại chính hợp bọn nhỏ ăn uống, cho nên này đàn tiểu gia hỏa là ăn một khối còn muốn tiếp theo khối. Bất chi bất giác, một người đều ăn 3-4 khối, trực tiếp đem Tô Nhiễm bẻ tới này mấy chỉ phiên mạch đều ăn sạch. Cứ như vậy, bọn họ còn ngại không đủ, biến Ca Nhi thậm chí còn sung phong nhận việc nhấc tay. Vườn rau còn có, ta lại đi bẻ là có thể. Chính là bẻ tới cũng không nên lại cho các ngươi ăn, Tô Nhiễm tức giận nói, a, vì cái gì nha, mấy cái hai tử đều bị đả kích tới rồi, bởi vì các ngươi đã ăn đến đủ nhiều. Trong nhà còn có như vậy nhiều người không ăn đến lý. Tô Nhiễm nghĩa chính từ nghiêm giáo dục bọn họ, mấy cái hai tử lập tức gật đầu. Tráng Ca Nhi vội nói, như vậy a, chúng ta đây chờ bà. Chờ cậu mợ bọn họ đều ăn xong rồi lại ăn ân. Là nên như vậy, Tô Nhiễm gật đầu, liền vẫy vẫy tay, người mang theo các đệ đệ muội muội đi bẻ phiên mạch đi. Được rồi, Tráng Ca Nhi chạy nhanh gật đầu, liền cánh tay vung lên, liền mang theo các đệ đệ muội muội kêu nhảy, hướng vườn rau chạy như bay qua đi, nhìn bọn nhỏ như vậy sung sướng tư thái. Tô Nhiễm cũng cao hứng cười mị mắt ân. Một hồi lại nấu hảo, nàng đến cấp nương, cấp đi toàn Ca Nhi hai vợ chồng, còn có Viên Tiên Sinh bọn họ đều đưa điểm đi, còn có Lý Nhị, nghĩ đến người kia, nàng ngực lại hơi hơi co rụt lại. Lúc này đây, hắn có thể hay không lại biểu hiện được mất thường. Hết chương.